mỗi người chỉ cách nhau một trượng thôi nên khối băng phong bế bọn họ cũng chỉ có bán kính hơn 10 trượng mà thôi. Chương 1399, đóng băng thượng. Nếu nhìn về phía đội hình của Hào Tư cùng Trác Lị, có người còn đứng cách xa nhau ngàn trượng, hơn nữa cũng không phải đứng thẳng tắp, nên khối băng phong ấm bọn họ có bán kính hơn vài ngàn trượng. Không đợi bọn họ phản ứng, ba khối băng này phóng lên trời, bay vào sâu trong Ma Ly đảo. Tất cả mọi người đều hoảng sợ hỏi: chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? 18 người đều rất kinh hãi, nhưng tại thời điểm này tất cả mọi người đều bị đóng băng, căn bản không thể giãy giụa. Tô Triệt cùng Thiên Mơ cũng như vậy. Tuy rằng kết giới phòng ngự cử phú tuy vẫn tồn tại, nhưng dù gì hơn là tầng kết giới phòng ngự này không thể ngăn nổi hàn khí. Hai người lập tức bị đóng băng dù vẫn ở trong kết giới. Thậm chí tầng băng này còn chặn cả thần thức cùng truyền âm tâm tình. Cho dù Mạn Chi chỉ đứng trước hắn vài thước nhưng hắn lại không thể truyền âm tới được. Tâm linh truyền âm ba đồng không thể khuyết tán ra ngoài. May mắn, vừa thấy dị biến xuất hiện, từ bản năng của người đàn ông, Tô Triệt kéo Thiên Mơ vào lồng ngực không kịp suy nghĩ rằng hắn còn yếu hơn nàng. Đáng lẽ ra phải nàng bảo vệ hắn mới đúng. Giờ phút này, Tô Triệt cùng Thiên Mơ ôm nhau không thừa ra một kẽ hở. Không có tầng băng cách ly nên hai người họ có thể câu thông với nhau. Còn bản thể của Lão Hắc vẫn ở bên trong tiên ngục nên có thể nghe được hai người nên giống to một tiếng: chủ nhân, liên hệ giữa ta và phân thân đã bị tầng băng chặt đứt nên không thể điều khiển khôi lỗi kia. Tô Triệt trầm giọng trả lời: biết rồi. Liên hệ giữa chủ hồn và phụ hồn của Lão Hắc còn có thể chặt đứt, vậy thì liên hệ giữa hắn với Tiểu Hắc bị chặt đứt cũng không có gì lạ. Trong khi những khối băng phong ấm 18 vị lữ hành cực lực phi hành thì tất cả mọi người cũng cố dùng hết sức lực để thoát ra khỏi khối băng này. Ai cũng có thể đoán được đợi khi ba khối băng này tới đích thì nguy cơ hiểm họa còn nhiều hơn. Tô Triệt ôm chặt lấy Thiên Mơ, hoặc có thể nói rằng bọn họ bị lớp băng bốn phía dồn ép lại một chỗ. Tô Triệt nói: lực lượng của ta hoàn toàn bị phong ấm, ngay cả một chút cũng không dùng được, còn nàng thì sao? Tô Triệt cảm giác được hỗn độn lực trong cơ thể hắn hoàn toàn bị phong ấm lại, không có cách nào tiết ra ngoài. Cho dù cố gắng bao nhiêu cũng là vô ích. Hiển nhiên rằng tầng băng bao phủ quanh tất cả mọi người ngoại trừ tác dụng vây hãm ra còn ẩn chứa độc hàn băng, khiến bọn họ hoàn toàn biến thành tảng băng. Thiên Mơ thấp giọng trả lời: mơ ba thần công của thiếp cũng không thể nào khuyết tán ra ngoài. Loại hàn độc này thật sự quá đáng sợ. Phía trong tảng băng, mọi người dường như bị triệt để phong ấm lại, một chút sức lực cũng không dùng được. Không biết có cách nào thoát ra ngoài không. Tô Triệt có thể thấy được cho dù rằng là người chỉ cách hắn vài bước Mạn Chi cũng không thể nhúc nhích, cho dù hắn cũng là người lữ hành cấp hỗn độn. Điều này cho thấy rằng không phải rằng lực lượng của Thiên Mơ quá kém, mà là do loại hàn độc này quá cường hãn, khiến mọi người không thể chống cự. Trong lòng rất lo lắng, nhưng chỉ vài giây sau, Tô Triệt lại rất mừng rỡ, bởi hắn thấy được trong tầng băng Tiểu Hắc vẫn có thể vận động. Tô Triệt kêu gọi trong lòng: Tiểu Hắc! Nhưng không có hồi âm, liên hệ tâm linh giữa hắn và Tiểu Hắc hoàn toàn bị tầng băng trước mắt này ngăn cách. Ngay cả thần thức cũng không dùng được trong này, nhưng thị giác vẫn còn hiệu quả. Hắn có thể thấy được cơ thể của Tiểu Hắc thu nhỏ lại thành một người cao hơn một thước nên có thể hoạt động được trong tầng băng. Tô Triệt thầm nghĩ, Tiểu Hắc cũng không có nhục thân mà hoàn toàn do năng lượng hỗn độn tạo thành, nên trong tình huống này hắn vẫn có thể động, có thể hóa nhỏ bản thân. Lão Hắc cũng hét to lên trong tiên ngục: Tiểu Hắc còn tốt không? Vung búa đập nát tầng băng này ra. Chủ hồn của Lão Hắc cùng phân hồn đã mất đi liên lạc, nên cũng không thể điều khiển được khôi lỗi phản kháng, nên giờ đây tất cả hy vọng chỉ dựa vào Tiểu Hắc mà thôi. Tiểu Hắc thân cao hơn một thước vung búa lên đập nát tảng băng cứng. Oanh! Không gian chấn động kịch liệt, ngay tất cả nhóm Tô Triệt đều có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng chấn động mãnh liệt như vậy lại khiến cho tất cả mọi người vốn không thể động đậy cảm giác được một hồi tê dại, khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Đây là tư vị không thể diễn tả được bằng lời. Tô Triệt chỉ có thể cắn răng thầm nghĩ. Không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Ngay cả nhãn cầu, Tô Triệt cũng không thể di chuyển được, chỉ có cố gắng liếc về phía Tiểu Hắc. Lần này Tiểu Hắc lại khai phá được vài thước vuông. Không phải chém nát khối băng mà là dùng năng lượng hỗn độn tiêu hóa sạch nó, biến nó thành hư vô. Càng ngày Tiểu Hắc càng có nhiều không gian để hoạt động. Nhưng hàn khí lại tiếp tục có tác dụng, lần nữa nó có ý định đóng băng Tiểu Hắc. Tô Triệt gào thét trong lòng: Tiểu Hắc, nhanh lên! Nhưng căn bản Tiểu Hắc không thể nghe được. Tuy rằng trí lực của Tiểu Hắc chỉ ở mức đứa bé 10 tuổi, nhưng bản năng chiến đấu của hắn không hề kém ai. Nên Tiểu Hắc có thể biết được rằng tốc độ phá băng phải vượt qua tốc độ hồi phục của tảng băng mới có thể họp lại một chỗ với cha của hắn. Thậm chí có thể giải cứu tất cả mọi người trong tảng băng này ra ngoài. Lại hạ búa xuống, hướng Tiểu Hắc tấn công lần này chính là phương hướng của Tô Triệt. Lần đầu tiên Tiểu Hắc cũng không rõ rằng lực đạo của mình có thể phá vỡ được phạm vi bao nhiêu. Lần này hắn tính rằng chỉ cần ba búa là hắn có thể tới vị trí của Tô Triệt. Oanh, oanh, oanh. Chỉ trong ba lần vung búa, tính toán của Tiểu Hắc rất là chuẩn xác. Tại vị trí của Tô Triệt cùng Thiên Mơ xuất hiện một cái động lớn, đó chính là kiệt tác của Tiểu Hắc tạo thành. Chỉ cần có một chút khe hở, Tô Triệt cùng Thiên Mơ có thể phát nội lực ra ngoài. Thiên Mơ cũng không đợi Tô Triệt dùng thủ đoạn bạo lực để phá băng, nàng đã dùng âm ba thần công. Ông, mơ thanh kỳ dị vang lên, lớp băng cứng trong vòng một trượng lập tức tan thành mây khói. Mạn Chi cũng đã có thể thoát khỏi tình trạng đóng băng và lấy lại được năng lực hoạt động. Hàn độc trong cơ thể không thể thanh trừ ngay lập tức, nhưng một chút lực lượng vẫn có thể phóng ra. Bàn tay nhỏ bé của Mạn Chi liên tục đánh lên lớp băng. Ba ba ba ba. Độ cứng của lớp băng này có thể so sánh với các nguyên liệu hỗn độn, nhưng vẫn không chịu nổi sức phá hoại của ba người Tiểu Hắc, Thiên Mơ, Mạn Chi. Chỉ cần 2 giây, phạm vi hoạt động đã tăng lên vài trượng. Khôi lỗi của Lão Hắc cũng đã được giải cứu. Lão Hắc gào lên một tiếng: quá tốt, Lão Tử đã sống lại. Có thể liên lạc với phân hồn của mình, Lão Hắc liền thao túng hắn và thi triển man lực của mình lên tầng băng. Quả đấm của hắn còn cứng rắn hơn cả hỗn độn linh bảo, nên muốn phá lớp băng này là một chuyện dễ dàng. Chương 1400, đóng băng hạ. Cả bốn người đều có thực lực mạnh hơn Tô Triệt rất nhiều, nên hắn cũng không muốn bêu xấu. Hắn đứng yên một chỗ cái gì cũng không làm. Hắn chỉ mang một lớp băng đã bị Lão Hắc đánh nát, thu vào tiên ngục và đưa cho tạo hóa thần thụ với kỳ vọng rằng nó có thể nghiên cứu ra loại đồ vật có thể khắc chế loại hàn độc này. Hắn muốn tìm ra giải dược. Khối băng phong bế Tô Triệt có thể tích nhỏ nhất chỉ có bán kính hơn 10 trượng. Nên cho dù tầng băng liên tục hồi phục, nhưng vẫn không thể sánh kịp với lực phá hoại của bốn người Thiên Mơ. Chỉ trong giây lát, bọn họ đã hoàn toàn phá vỡ tảng băng. Khác với tảng băng phong ấm nhóm Tô Triệt, hai tảng băng phong ấm nhóm người Trác Lì cùng Hào Tư có diện tích rất lớn. Hơn nữa trong đội ngũ của họ không có người nào có thể phá vỡ được lớp băng cứng bao phủ quanh người khiến họ triệt để bất động. Đó là bởi vì bọn họ có huyết nhục. Khi tiếp xúc với hàn độc, bọn họ không thể thu nhỏ người lại, nên không có một chút không gian nào để hoạt động. Có huyết nhục nhiều lúc trở nên rất vướng víu, phiền toái. Vài người trong nhóm Trác Lì cũng có tầm nhìn để nhìn xuyên qua lớp băng. Bọn hắn có thể chứng kiến được vài đạo thân ảnh trong đội ngũ của Tô Triệt dùng toàn lực để phá băng. Bọn họ rất hâm mộ, lại có chút ghen ghét. Dựa vào trí tuệ của bọn họ có thể đoán ra người mang vai trò quan trọng trong đội ngũ này chính là tráng hán cầm chiến phủ màu đen kia. Cũng chỉ có năng lượng thể mới không cần quan tâm tới đám hàn độc này, có thể bảo trì năng lực hoạt động. Hâm mộ cũng được mà ghen ghét cũng được. Bọn họ cũng chỉ đứng nhìn mà thôi, mà không hề có cách nào khác. Bởi vì năng lực của họ hoàn toàn bị phong ấn trong cơ thể, cứ như bị nhét thức ăn đầy bụng và rồi bị trói. Ngay cả một chút sức lực cũng không thể dùng. Băng hóa kết hợp với hàn độc, trạng thái áp chế cường đại này cho dù bọn họ đã ở Ma Ly đảo vài hỗn độn kỷ nguyên cũng là chưa từng nghe nói qua. Việc này thực sự còn đáng sợ hơn đám ma thú kia rất nhiều. 10 giây sau,